đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 557, chương 557, âm sát. Một càng cầu đặt mua. Tiểu Diên Nhi đứng dậy, nói ra, sư phụ, ngài cũng đừng mắng ta nga. Ta đã rất cố gắng. Nàng cũng không nói chính mình mở nhiều ít diệp, mà là đem pháp thân tế đi ra. Năng lượng quen thuộc cộng hưởng thanh vang lên. Tại lòng bàn tay của nàng phía trên, bốc lên là lướt tinh xào cỡ nhỏ pháp thân. Ánh mắt của mọi người rời xuống, nhìn thấy tòa kia pháp thân hạ kim liên cùng liên diệp. Có kim liên, đại biểu nàng không có chạm. Liên diệp, ngũ diệp, cái này, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Liền cái này, nàng còn sợ hãi bị mắng. Chiếu thuyết pháp này, những người khác được đánh cho một trận. Cái này ngũ phiến diệp tử, đâm đám người yếu ớt trái tim nhỏ, kéo đau. Tiểu Diên Nhi ngẩng đầu, nhìn về phía sư phụ, chờ đợi lấy lão nhân ra ông ta đánh giá. Lục Châu vuốt râu nhìn thoáng qua, hỏi, không chảm liên, đau, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người im lặng, người khác không chảm liên. Hoặc là bởi vì thiên phú thực tại quá kém, cảnh giới có hạn, hoặc là sợ chết, nàng ngược lại tốt, nàng sợ đau. Lúc này, Minh Thế Nhân vội vàng nói, cửu sư muội, kỳ thực ta có thể làm đến không đau. Tế ra pháp thân về sau, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, đem người đánh ngất xỉu. Pháp thân tiêu tán trước đó, cấp tốc xuất đao, chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân khoa tay múa chân lên, còn làm cái ngang trơn đau tư thế. Cái này dạng liền không đau. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau khi nghe xong, Tiểu Diên Nhi liều mạng tránh ra thân, trốn ở hải loa phía sau. Không cần, Tiểu Diên Nhi lắc đầu. Cửu sư muội, ngươi tin tưởng ta, tuyệt đối không có vấn đề. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mắt thấy tiểu nha đầu sợ hãi muốn chết, Lục Châu mở miệng nói, đi. Minh Thế Nhân không nói thêm gì nữa. Lục Châu vuốt râu nói, ngũ diệp, hoàn toàn chính xác rất tốc độ kinh người. Trước thăng bát diệp, đến bát diệp lại chạm cũng không muộn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi nghe nói như thế về sau, mà là sinh ra một cái đáng sợ ý nghĩ. Kia liền là một đời cũng không bát diệp. Tứ sư huynh cái này người mặc dù chán ghét một chút, nhưng là nói vẫn là có mấy phần đạo lý. Mặc dù không có chảm liên, nhưng là nàng tu vi tiến bộ, hoàn toàn chính xác đủ kẻ dưới phục tùng. Tiểu Diên Nhi khảo hạch kết thúc. Ngay sau đó, ánh mắt của mọi người lần lượt nhìn về phía một tên sau cùng đệ tử, cũng chính là Lục Châu tân thu đệ thập cái đồ đệ. Đại gia cũng rất chờ mong. Tại Ma Thiên Các, đều biết nàng thiên nhiên thông huyền, 3 tháng ngưng thức, hiện nay 5 tháng kết thúc, không biết tu vi có đột phá hay không. Hải loa, có thể có ngưng ra pháp thân. Lục Châu hỏi, cơ sở phương pháp tu hành bên trong, có tỉ mỉ ngưng kết pháp thân phương pháp. Tu hành người đạp vào thông huyền về sau, liền có thể nắm giữ pháp thân. Hải loa gật đầu, nói ra, có, đại gia đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Thiên phú tốt tu hành người, căn bản không tồn tại ngưng không ra pháp thân tình huống. Cho dù là thiên phú rất chênh lệch người, nhiều thử nghiệm mấy lần cũng sẽ ngưng ra pháp thân. Tế ra đến, vi sư nhìn một cái, báo ra đến cảnh giới, chung quy có chút hư. Chỉ có pháp thân là nhất ngay thẳng thể hiện. Tiểu Hải Loa xòe bàn tay ra. Tế ra pháp thân thời điểm, Tiểu Hải Loa ngũ khí dũng động, trình triều nguyên chi thế. Tiểu Kim Nhân cũng tại lúc này xông ra. Đối với tu hành người mà nói, một mắt nhận ra các loại cấp bậc pháp thân, cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy kia Tiểu Kim Nhân thời điểm, đám người lên tiếng kinh hô. Ngũ khí triều nguyên. Ngũ khí triều nguyên đối ứng tu vi là Phạn Hải cảnh giới. Phạn Hải tổng cộng 8 cái cánh cửa, mỗi mở nhất mạch liền có thể bước qua một cửa ải. Mà ngũ khí triều nguyên thì mang ý nghĩa Tiểu Hải Loa chỉ ít mở ngũ mạch. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mặc kệ là Diễn Nguyệt Cung nữ tu, còn là Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong đám người, nhìn thấy kết quả này, đều là kinh phải nói không ra lời tới. Tiểu Diên Nhi Thiên Phú đã vượt xa khỏi hắn nhóm nhận biết. Cái này Tiểu Hải Loa lại ngắn ngủi 5 cái tháng tấn thăng Phạn Hải ngũ mạch trở lên. Cái này để đại tông môn bên trong, mấy chục năm mới mở thần đình tu hành thiên tài làm cảm tưởng gì? Tự xưng là thiên tài Chu Kỷ Phong, mới đầu cảm thấy mình rất có tư cách bái nhập sơn môn. Thân vì tiền nhiệm thiên kiếm môn đại đệ tử, kiếm đạo có một chút thành tựu. Ở vào tuổi của hắn tiến nhập nguyên thần chi cảnh, đã coi như là người nổi bật. Chu Kỷ Phong còn nhớ rõ Cơ Tiền Bối từng nói qua lão nhân gia ông ta đi tới Khương gia. Gặp hắn căn cốt không sai muốn thu hắn vì đồ ý nghĩ. Hiện tại cảm thấy, chính mình là một đống. Phân, Lục Châu cũng là cảm thấy kinh ngạc. Cái này tấn thăng tốc độ, là thật có chút đỉnh phong nhận biết. Dù là hắn có ngàn năm lịch duyệt, cũng chưa từng gặp qua cái này dạng tu hành tốc độ. Hắn đi tới, đi đến Hải Loa trước mặt, nói khẽ, đưa tay ra, dường như đã sớm dự liệu được sẽ như vậy. Hải Loa ừ một tiếng, duỗi ra cánh tay, đem tụ tử lột lên. Lục Châu nhị chỉ bắt mạch, một lát đi qua, Lục Châu đưa tay, Hải Loa hỏi, sư phụ, ta không sao a? Phạn Hải, mở bát mạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đông các bên trong, lặng ngắt như tờ, cái gì là thiên tài? Có lẽ, Hải Loa thiên phú như vậy, không gọi thiên phú, mà là một loại vượt qua đám người lý giải tư chất. Thành như Minh Thế Nhân nói như vậy, nàng là một loại thức tỉnh trạng thái. Thức tỉnh, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa, nàng vốn là hội. Vừa nghĩ đến đây, Lục Châu trong lòng hơi động, càng là hiểu Hải Loa, liền càng có khuynh hướng cái này để ý. Nào có cái gì thiên nhiên thông huyền, trời sinh tinh thông âm luật, không có nhận qua học tập, lại như thế nào hiểu được âm luật, đem mỗi cái âm phù tổ hợp thành một bài giai điệu duyên dáng từ khúc. Lục Châu nói ra, muốn không kiêu không ngạo, tiếp tục cố gắng, tạ ơn sư phụ. Hải Loa cao hứng ngửa đầu. Chúc mừng tiểu sư muội, chúc mừng tiểu sư muội. Những người khác lần lượt chúc mừng. Thời gian 5 tháng, mấy tên đồ đệ thực lực đề thăng không ít, cũng không biết vì cái gì. Lục Châu bản năng ngẩng đầu nhìn một mắt thiên không, chợt nhớ tới Lưu Qua nói, như cửu diệp thật có thể dẫn động thiên địa tai biến. Kia tu hành giới, nên như thế nào ngăn cản? Hồng Quan bên trong cửu diệp thần bí cao nhân, đến cùng người ở chỗ nào? Hơn 300 năm trước từ Bắc Cương thừa quan mà đến. Đi khắp dị tộc, đặt chân Đại Viêm, lưu lại Lăng Hư Kiếm, Phù Văn, Hồng Quan, như người này thật là cửu diệp. Kia cửu diệp thọ mệnh phía dưới, hắn còn sống hay không? Hải Loa, cầm lấy Lam Điền Ngọc Địch, Lục Châu ánh mắt hạ xuống. Nha, thổi ngươi am hiểu nhất điệu hát. Hải Loa gật đầu, sáo ngọc nằm ngang ở bên môi. Điệu hát vang lên, đại gia không biết các chủ yếu làm gì, thế là đều rất hiếu kỳ mà nhìn xem, một bên lắng nghe du dương từ khúc, một bên nhìn về phía các bên ngoài động tĩnh, tập trung lực chú ý, lấy khí ngự âm, thổi tổng âm luật, vốn là dùng khí khống chế, phổ thông người liền có thể làm đến, có thể tu hành người có thể lợi dụng nguyên khí, khống chế âm luật, Hải Loa điều động nguyên khí. Nguyên khí trải qua Lam Điền Ngọc Địch, âm thanh biến càng thêm gậy như ý xoay tròn, rõ ràng lọt vào tai, truyền bá khoảng cách cùng phạm vi, bỗng nhiên gia tăng mấy lần, lâm gian chim thú, bay lên, là Cát Lượng, chỗ giữa sườn núi, Cát Lượng mã phi lên, bước trên mây quanh quẩn, ô tự hồ là nghe đến nhạc khúc vui sướng, mà tiến hành trả lời, Cát Lượng đến về sau. Hung thú khác cũng không dám xuất hiện. Lục Châu cũng nhìn thấy Cát Lượng. Chỉ bất quá, dưới mắt cũng không biết hắn đến cùng có cái gì năng lực đặc thù. Nhìn, cũng chính là so ngựa bình thường. Nhiều hội bay năng lực mà thôi. Lục Châu không tại quan tâm Cát Lượng, mà là tiếp tục nhìn về phía Hải Loa. Lấy khí ngự âm, cơ hồ một điểm liền thông. Ngưng khí thành cương, cương ấn hình thành muốn tại thành âm về sau. Bình thường tu hành người ngưng khí thành cương, chỉ cần nguyên khí ly thể, liền có thể lập mã thành cương, có thể âm luật tu hành người cần nhiều nhất tầng chuyển đổi, kia liền là âm thanh. Thông qua nguyên khí, âm thanh, cương ấn ba loại thủ đoạn dung hợp làm một thể, hình thành âm sát. Hải Loan nghe vậy, gật đầu, thử nghiệm ngự tức thành âm, ngưng cương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.